không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 hoan nghênh quang lâm. 10. Ở lúc ban đầu đi vào giấc mộng ký lục chung, Đỗ giáo thụ đích xác mang theo học sinh tiến vào kia một lần. Bọn họ chỉ là tiến vào lữ quán, đem bị lạc ở trong đó nam sinh mang đi ra ngoài. Liền hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, cái kia ngừng lại ở trong mộng nam sinh. Kỳ thật cũng căn bản không gặp được cái gì phiền toái cùng nguy hiểm, hắn trong lòng kỳ thật rất rõ. Rằng chính mình vào nhầm nào đó mộng vực, chẳng qua ngày thường đã phải làm thực nghiệm viết luận văn. Lại muốn thay đạo sư chạy chân, cấp sư huynh sư tỷ thực nghiệm trợ thủ nhìn chằm chằm khay nuôi cấy. Liền muốn lợi dụng này khó được cơ hội lười biếng nghỉ ngơi 2 ngày, loại tình huống này tâm lý cố. Vấn sư nhóm kỳ thật cũng không thiếu gặp được. Phần lớn đều là thích mạo hiểm. Tiếp thu tân sự vật năng lực cũng càng cường người trẻ tuổi. Bọn họ rất rõ ràng chính mình đang ở trong mộng. Lại không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại đối cái này cùng hiện thực bất đồng thế giới tràn ngập tò mò. Chủ quan thượng lựa chọn lưu tại mộng vực chung, Đỗ giáo thụ mang theo Ngô Lý đi tìm đi thời điểm. Nam sinh còn nằm ở lữ quán trên giường. Thích ý mà một bên thổi điều hòa một bên xem truyện tranh, biết được nơi này thời gian cùng bên. Ngoài thế nhưng là đồng bộ. Chính mình ở trong hiện thực đã hôn mê suốt 2 ngày. Nam sinh lúc này mới có điểm hoảng sợ. Đồng ý cùng 2 người cùng nhau rời đi mộng vực, hết thảy đều thực nhẹ nhàng. Từ các phương diện xem, đây đều là cái tay mới cũng có thể viên mãn xử lý sơ cấp mộng vực. Càng thêm lệnh nhân xưng kỳ chính là, tại đây lúc sau, kỳ thật không chỉ là nam sinh cùng Ngô Lý bởi vì chính mình trạng thái biến hảo mà mừng thầm. Kỳ thật ngay cả Đỗ giáo thụ bản nhân cũng cảm thấy chính mình cùng qua đi có chút bất đồng, hắn đã qua tuổi nửa trăm, bắt đầu dần dần theo không kịp người trẻ tuổi tranh. Thời đại phát triển quá nhanh. Nửa đời người tích lũy xuống dưới cũ kinh nghiệm cùng tri thức không chỉ có không thể giúp nửa điểm vội, còn sẽ ở tiếp xúc tân cố vấn thủ pháp cùng lĩnh vực khi mọc lan tràn trở ngại. Lần trước học thuật giao lưu chung, Đỗ giáo thụ chờ lão học giả cũng đã bị nghiêm tuần này một đám người trẻ tuổi ồn áp một đầu. Sẽ sau mấy người còn thổn thức hồi lâu, đã có thể ở kết thúc kia chàng mộng vực thăm dò sau. Đỗ giáo thụ lại mở ra tân một đám luận văn khi lại phát hiện chính mình tư duy thế nhưng một lần nữa trở nên linh hoạt rồi. Phía trước xem luận văn khi tân lý luận tổng hội cùng trong đầu những cái đó cũ đánh nhau, mỗi lần đều phải tiêu tốn không ít sức lực phân biệt. Nhưng lúc này đây, Đỗ giáo thụ lại phát hiện chính mình đọc khởi luận văn phá lệ thoải mái thanh tân thông thuận. Sớm đã quá hạn đào thải những cái đó vô dụng cũ kinh nghiệm rốt cuộc không nhảy ra quá, vì tránh cho. Đây là nào đó đặc thù loại hình Alzheimer bệnh điềm báo. Đỗ giáo thụ còn cố ý đối chính mình làm thí nghiệm. Những cái đó vẫn như cũ kéo dài sử dụng kỹ thuật. Kinh nghiệm khảo nghiệm chính xác tri thức cùng kinh nghiệm. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ, không sai chút nào. Không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, bị liên căn thanh trừ. Chỉ có những cái đó đã sớm bị hoàn toàn lật đổ. Lại vẫn như cũ, như thế nào nỗ lực đều không thể quên được. Thường thường chạy ra quấy rối nội dung, Đỗ giáo thụ đối này thực kinh hỉ. Cùng mặt khác mấy cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm khi còn đã từng nhắc tới qua cái này phát hiện. Kia mấy cái bằng hữu cũng đều có chút tâm động, cùng các ngươi cái kia đương sự giống nhau. Ở qua một tuần sau, lão Đỗ cũng bắt đầu nhận thấy được chính mình có điểm không thích hợp, đầu chọc cố vấn sư nói. Ngày đó hắn vẫn luôn xem luận văn nhìn đến đêm khuya. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm đau đầu. Liền ăn viên thuốc trị cảm nằm xuống ngủ. Ở ngủ lúc sau, hắn thế nhưng phát hiện chính mình lại về tới ngày đó lữ quán, nói tới đây. Đầu chọc cố vấn sư lại dừng lại, nhìn về phía một bên Ngô Lý. Các ngươi phòng là 315 đi. Ngô Lý sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Miễn cưỡng gật gật đầu, nghiêm khắc tới nói. 315 hào phòng kỳ thật là cái kia nam sinh phòng, khách sạn đối trụ tiến mỗi cái trong phòng nhân số. Tựa hồ không làm hạn chế. Nếu hộ gia đình chỉ ra muốn trụ cái nào phòng, hoặc là muốn tìm nào đó phòng người, liền sẽ trực tiếp cấp ra đối ứng phòng tạp, bởi vì chỉ có xử lý vào ở mới có thể tiến vào lữ quán. Cho nên Ngô Lý cùng Đỗ giáo thụ cũng chỉ hảo một người cầm một chương phòng tạp, này liền đúng. Rồi, đầu chọc cố vấn sư gật gật đầu nói. Lão Đỗ ở trong mộng một người về tới 315 hào phòng gian. Hắn ở nơi đó thấy được chính mình. Ách, một bộ phận vỏ đại não, Ngô Lý hai mắt vô thần. A, vỏ đại não, các ngươi hẳn là cũng học quá đi. Đầu chọc cố vấn sư ho khan một tiếng. Ngắn hạn ký ức chứa đựng ở hải mã thể. Trường kỳ ký ức truyền tôn tiến vỏ đại não. Không sai biệt lắm chính là như vậy, loại sự tình này nghe tới thật sự có chút thái quá. Nhưng ở Đỗ giáo thụ trong mộng, này hết thảy lại đều là hoàn toàn chân thật. Đỗ giáo thụ làm một đêm mộng, cũng ở trong mộng cùng cái kia vỏ đại não đối chọi gay gắt. Liền tâm lý học chuyên nghiệp vấn đề biện luận suốt một buổi tối, một bên trung niên cố vấn sư trầm mặc hồi lâu, thật sự nhịn không được thấp giọng nói. Đỗ giáo thụ ngày thường áp lực đại sao? Hắn đối chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực có phải hay không? Hơi chút có điểm quá mức để ý. Lời này vừa ra, Nghiêm Tuần bên người cái kia thôi miên sư cũng nhịn không được đi theo gật đầu. Đại bộ phận học giả đều khó tránh khỏi đối bổn chuyên nghiệp có chút cuồng nhiệt cùng cố chấp. Đây cũng là bên trong lĩnh vực đứng đầu học giả chuẩn bị tính chất đặc biệt, nhưng nếu đổi thành người bình thường, chỉ sợ rất khó ở nhìn thấy một khối trôi nổi đại não tân vào thời điểm vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Thậm chí còn cùng đối phương xảo vấn đề chuyên nghiệp, dù sao cũng là ở trong mộng. Mộng nguyên bản chính là quái đản cùng không hiện thực, Nghiêm Tuần lại là vào lúc này chen vào nói. Nói, chỉ là này đó quá mức thoát ly hằng ngày logic mộng. Sẽ ở tỉnh lại sau bị phụ trách chú ý cùng logic ngạch diệp khu một lần nữa tân trang. Làm ngươi quên những cái đó không hợp lý mà thôi, đây là trước mắt các lĩnh vực công nhận kết luận. Kia hai người kỳ thật cũng rõ ràng. Chẳng qua loại này mộng bị trắng ra mà miêu tả ra tới. Vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ gọi người cảm thấy có chút ly kỳ, thật là như vậy. Lão Đỗ cũng là nói như vậy, đầu chọc cố vấn sư liên tục gật đầu. Hắn lúc trước nghe Đỗ giáo thụ nói đến này đó, kỳ thật cũng suýt nữa tự mình ra trận, cấp lão bằng hữu làm tâm lý phụ đạo. Lão Đỗ nói, hắn khi đó cũng không rõ ràng lắm vì cái gì. Phản ứng lại đây thời điểm cũng đã xảo đi lên, kia khối vỏ đại não lý luận quả thực không đúng tí. Nào, không chỉ có quyết giữ ý mình, còn ôm một bộ sớm đã quá hạn mốc meo quan điểm dây dưa không rõ. Không kiên trì bao lâu liền bại hạ trận tới. Bị Đỗ giáo thụ cãi lại đến á khẩu không trả lời được kia lúc sau. Đỗ giáo thụ lại đã làm vài lần loại này mộng. Đều là ở thức đêm xem luận văn hoặc là phiên ca bệnh thời điểm bỗng nhiên đau đầu. Ngủ hạ sau liền về tới cái kia lữ quán 315 hào phòng gian. Hắn đảo không phản cảm loại này mộng. Rốt cuộc ở biện luận chung cũng có thể không ngừng nghiệm chứng tân lý luận cùng cũ lý luận khác nhau, tiến thêm một bước hiểu rõ hơn chỉ là kia khối tân vỏ có thể nói ra nói lại càng ngày càng ít. Ở cuối cùng bị chứng minh rồi sở hữu quan điểm đều là hoàn toàn sai lầm thả quá hạn lúc sau. Liền hoàn toàn biến thành một tiểu lũ bóng dáng. Chui vào vách tường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đầu chọc cố vấn sư hiểu biết tình. Huống cũng chỉ dừng ở đây. Dừng lại giảng thuật, chính là này đó, này đã thực kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi vì cái gì đối Đỗ giáo thụ sự như vậy hiểu biết? Đầu chọc cố vấn sư bên cạnh trung niên cộng sự bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hồ nghi mà nhìn hắn. Ra trạng huống chính là ta phụ trách đương sự. Ngươi riêng cùng nhau theo tới. Là có khác tính toán đi. Đầu chọc cố vấn sư có chút xấu hổ. Chà sát tay. Ngượng ngùng nói. Ta nói lão Đỗ bằng hữu nghe nói tình huống của hắn. Cũng có chút tâm động. Trung niên cộng sự, ngoặc kép, đầu chọc cố vấn sư nặng nề mà thở dài, hắn nguyên bản cũng chỉ là nhìn đến Đỗ giáo thụ tình huống. Khó tránh khỏi có chút tâm động, liền nghĩ đến lữ quán thử thời vận, muốn thử xem chính mình đầu óc có phải hay không cũng có thể trở nên lung lay chút hiện tại thoạt. Nhìn, mỗi người sẽ bị lữ quán khấu hạ bộ phận đều là không giống nhau. Vô pháp quơ đũa cả nắm, đầu chọc cố vấn sư nhụt chí nói. Đại khái là lão Đỗ vận khí đặc biệt hảo đi, ở dưới lầu trước đài nếm thử khi. Đầu chọc cố vấn sư thân thể có thể trở ra đi. Nhưng ở bên trong cánh cửa để lại một vòng trong suốt hình dáng. Sợ tới mức hắn lập tức lui về lữ quán nội, trung niên cộng sự cùng thôi miên sư tình huống muốn so. Với hắn nghiêm trọng chút, tuy rằng có thể trở ra đi, nhưng thân thể hoặc là như là cởi một tầng nhan sắc. Hoặc là trực tiếp giống như là trò chơi ghép hình bị hủy đi nát một bộ phận. Đều không thể bảo trì hoàn chỉnh, nghiêm tuần thoạt nhìn nhưng thật ra có thể thuận lợi trở ra đi. Nhưng hắn thực mau liền tự hành từ ngoài cửa đi vòng vèo. Sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Tựa hồ là bị chóc nào đó mấy người nhìn không tới đồ vật trước không nói này đó. Đầu chọc cố vấn, sư chỉ Ngô Lý. Vị tiểu huynh đệ này là lão Đỗ học sinh. Chúng ta vẫn là trước xem hắn tình huống, nghiêm tuần gật gật đầu. Căn cứ trước mắt biết tin tức, cơ bản đã có thể đến ra bước đầu kết luận, mỗi cái từ lữ quán rời đi cũng trở lại hiện thực người. Trong sinh hoạt đều xuất hiện nào đó biến hóa, loại này biến hóa mới đầu là chính hướng. Tích cực, tự hồ hoàn toàn phù hợp đương sự tự thân nguyện vọng. Nhưng thông thường sẽ ở một vòng sau xuất hiện dị thường trình độ cũng không hoàn toàn. Tương đồng, có thân thể đã lan đến bình thường sinh hoạt, nhưng cũng có tỉ như Đỗ giáo thụ, còn có ta đương sự. Chủ quan thượng tự hồ không có đã chịu quá rõ ràng bối rối, hắn nhìn chung quanh một vòng. Thấy không có người đưa ra dị nghị, lại tiếp tục nói, Đỗ giáo thụ đương sự, là trước mắt biết đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, thậm chí đã xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt đi đầu kỳ bệnh trạng. Kia lúc sau tình huống, cho dù không có minh xác tin tức, mặt khác mấy người cơ bản cũng có thể đoán được 89/10, tuy rằng tự thân tình huống tựa. Hồ vấn đề không lớn, nhưng đương sự ở hai chu sau phản hồi cực đoan dị thường biểu hiện. Vẫn là làm Đỗ giáo thụ lập tức ý thức được, cái kia lữ quán rất có thể không có nhìn qua như vậy đơn giản, vì thế. Đỗ giáo thụ quyết định lại lần nữa đi vào giấc mộng. Trở lại lữ quán tới thăm cái đến tột cùng, suy xét đến lữ quán nội khả năng còn có không biết nguy. Hiểm, Đỗ giáo thụ lúc này đây không có mang lên bất luận cái gì học sinh. Chỉ là một mình tiến hành đăng ký. Cũng về tới này phiến mộng vực bên trong. Chính là tại đây một bước. Sự tình bắt đầu cùng Ngô Lý ký ức xuất hiện lệch lạc. Sau đó đâu? Đầu chọc cố vấn sư nhăn chặt mi. Lão Đỗ đi địa phương nào? Bất luận là Ngô Lý ký ức. Vẫn là bọn họ nhìn đến ký lục. Ít nhất có thể xác nhận Đỗ giáo thụ là đã từng nếm thử quá lại lần nữa đi vào giấc mộng. Muốn trở lại nhà này lữ quán tới, nhưng bọn họ những người này cũng ở lữ quán thăm dò vài thiên. Lại không có một người phát hiện quá Đỗ giáo thụ tung tích, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng mà trầm mặc xuống dưới. Quấy rầy một chút, Lăng Tố bỗng nhiên ra tiếng. Các ngươi nói Đỗ giáo thụ là vị nào? Hắn phía trước vẫn luôn cùng Trang Điệt đãi ở trong góc. Mấy người không sai biệt lắm xem nhẹ hắn tồn tại. Bị hoảng sợ, đồng thời ngẩng đầu xem qua đi, nghiêm tuần nhíu nhíu mày. Hắn từ vừa rồi liền cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Tìm tòi một lần ký ức, lại không khớp bất luận cái gì một vòng tròn nội số được với tên đồng hành, Lăng Tố tựa hồ cũng. Không để ý những người này tầm mắt, quay đầu lại cùng Trang Điệt xác nhận một lần. Đỗ Minh Trạch giáo thụ sao? Đúng vậy, đầu chọc cố vấn sư gật gật đầu. Người cũng nhận thức hắn. Không tính là, Lăng Tố nói, chúng ta theo chân bọn họ cơ cấu có hợp tác. Bất quá không phải ta phụ trách nối tiếp. Nếu là vị này Đỗ giáo thụ, hắn hiện tại hẳn là ở bên ngoài, đầu chọc cố vấn sư ngạc nhiên nói. Người như thế nào biết? Nhà ta đội viên vừa rồi nói, Lăng Tố xoa bóp hạ thân sau tiểu quyển mao. Từ Trang Điệt trong tay tiếp nhận notebook, chúng ta so các ngươi tới vãn. Đi vào giấc mộng phía trước. Còn ở bên ngoài nhìn trong chốc lát tin tức, lúc ấy bọn họ mới từ thượng một giấc mộng chung rời. Khỏi, trở lại tiểu đội phòng họp. Cùng nhau nhìn kia chàng mộng kế tiếp xử lý, những cái đó tạm thời vô pháp trở về xã hội người bị hại. Đều bị mang đi tương quan cơ cấu làm tâm lý phụ đạo. Trên màn hình xuất hiện những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ mỗi cái đều đánh dấu tên. Trong đó liền có Đỗ Minh Trạch giáo thụ, các ngươi nói nội dung. Đều là 3 ngày trước phát sinh sự đi. Lăng Tố nhìn nhìn bút ký thượng ngày. Thời gian cũng có thể đối thượng, Đỗ giáo thụ căn bản là không có thể thành công mà lại lần nữa. Tiến vào lữ quán, mà là ở cùng ngày liền bất lực trở về. Chỉ có thể nếm thử từ ngoại giới đối đương sự tiến hành trị liệu cùng can thiệp kia lúc sau 2 ngày. Lam Trường Kỳ cùng phía chính phủ hợp tác tâm lý cơ cấu. Đỗ giáo thụ còn làm đại biểu. Tiếp thu một đám yêu cầu làm phụ đạo mộng vực bị lạc giả, ngươi xác định hắn nhớ không lầm. Trung niên cộng sự nhịn không được nói. Như vậy nhiều tên, ở trong tin tức cũng chính là nhoáng lên liền đi qua đi. Nói không chừng là hắn nhớ lan lộn. Xác định, Lăng Tố gật gật đầu. Hắn sẽ không sai, loại này quá mức không cần nghĩ ngợi thái độ. Ngược lại làm vài người trong lòng càng thêm không đế. Muốn nói lại thôi mà trao đổi mấy cái ánh mắt đúng lúc này. Nghiêm Tuần lại bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi là cái kia đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Ngươi chính là Lăng Tố. Theo những lời này, mặt khác mấy người cũng đều là ngẩn ra. Ngay sau đó hơi hơi thay đổi sắc mặt, Lăng Tố cúi đầu cười cười. Hạnh ngộ, không có gì nhưng hạnh ngộ. Chúng ta cùng ngươi không phải một đường. Nghiêm Tuần lạnh lùng nói. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã bị cấm làm tâm lý chuyên nghiệp lĩnh vực bất luận cái gì công tác, Lăng Tố nhún vai. Nửa nói giỡn, ta nhân phẩm bạo lều, nghỉ việc lại vào nghề thành công. Nghiêm Tuần quét hắn liếc mắt một cái, không có tiếp những lời này, chỉ là quay lại thân chiều mặt khác mấy người mở miệng. Tham khảo chúng ta đương sự trường hợp, ta có cái phỏng đoán. Lăng Tố quay người lại, có điểm xin lỗi mà nhẹ nhàng vỗ vỗ Trang Điệt cánh tay, hắn tựa hồ sớm thói quen loại này đãi ngộ. Nâng lên tay trái có một chút không một chút xoa cổ. Không tay phải ôm lấy Trang Điệt vai. Đi thôi, chúng ta lại đi 207 nhìn xem, mấy người trao đổi tin tức khi. Trang Điệt vẫn luôn ở góc trấn an cái kia hắc ảnh. Đã làm hắc ảnh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, Lăng Tố đang chuẩn bị thử một lần đi 207 thông đạo. Lại bị Trang Điệt chặt chẽ cầm thủ đoạn, tiểu quyển mao lòng bàn tay có điểm lạnh. Ngón tay vẫn không nhúc nhích mà cô hắn xương cổ tay, Lăng Tố cứng họng. Trấn An dường như xoa xoa Trang Điệt phía sau lưng. Thực xin lỗi a, giống hắn loại này đã bị chính mình chuyên nghiệp trục xuất. Lại tự do ở kén, bên trong chuyên nghiệp nhân viên ở ngoài trạng huống. Lăng Tố tự thân tuy rằng thích ứng đến rất không tồi. Đối hỗn nhật tử cũng có cơm ăn hiện trạng càng là thập phần vừa lòng. Nhưng vẫn là khó có thể tránh cho mà sẽ ở nào đó thời điểm lan đến bên người người, bởi vì cái này. Ở Trang Điệt gia nhập tiểu đội phía trước, Lăng Tố cơ bản đều là cùng Tống Hoài Dân song bài. Rất ít sẽ mang trong đội đội viên khác, hắn không quá muốn cho Trang Điệt cũng bị chính mình liên lụy. Nghiêng đầu hướng kia mặt tường ý bảo hạ, lại phát hiện Trang Điệt không có muốn động ý tứ, Trang Điệt lắc lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Tố. Càng dùng sức mà đem cổ tay của hắn nắm chặt lao. Bên kia, Nghiêm Tuần đã nói xong chính mình phỏng đoán, hắn cho rằng nhà này, lữ quán, rất có thể ở trình độ. Nhất định thượng có chóc công năng, có thể chóc rớt mỗi người không đủ chính hướng bộ phận. Một khi bước vào lữ quán lại rời đi, liền sẽ đem này bộ phận lưu tại lữ quán, 313 hào phòng đương sự chóc táo Úc phát tác khi chính mình. Nam sinh cùng Ngô Lý Chóc tính cách chung không đủ ánh mặt trời. Không đủ tích cực một mặt mà Đỗ giáo thụ còn lại là chóc những cái đó thêm phiền cổ xưa tư duy cùng. Kinh nghiệm, cho nên mới sẽ cảm giác được chính mình đầu óc một lần nữa trở nên linh hoạt bởi vì phòng tạp là. Vô pháp bị chân chính lui rớt. Cho nên một khi tiến vào lữ quán, liền sẽ vĩnh viễn giữ lại cùng cái này lữ quán có quan hệ vật kỷ niệm, cái này vật kỷ niệm. Công năng tương đương với nhược hóa bản miêu điểm, sẽ đem bản nhân không chừng khi mà kéo về lữ quán, Nghiêm Tuần nhìn thoáng qua Ngô Lý. Nếu bản nhân ý chí không đủ kiên định, liền sẽ ở bị kéo trở về sau. Đã chịu lưu tại lữ quán kia bộ phận ý thức đánh sâu vào. Dẫn tới tư duy hỗn loạn, ký ức cũng phát sinh sai vị. Người nghĩ sai rồi, Trang Điệt bỗng nhiên ra tiếng, Nghiêm Tuần túc hạ mi. Nào sai rồi? Trang Điệt phía trước tay không họa ra toàn bộ lữ quán phòng sơ đồ. Nghiêm Tuần kỳ thật thực thưởng thức hắn. Ngươi có thể tham dự thảo luận. Chúng ta sẽ không có gì nhưng thảo luận. Trang Điệt lắc lắc đầu. Ta cùng đội trưởng là một đường, Nghiêm Tuần sửng sốt, hắn mơ hồ cảm thấy Trang Điệt lời này có chút quen thuộc, còn không có tới kịp phản ứng. Trước mặt đã nhiều khối không khí bảng đen, đem giấy bút lấy ra tới. Trang Điệt nói, ta nói, các ngươi nhớ, ta sẽ nói được thực mau, Nghiêm Tuần cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mặt cái này khinh cuồng quá mức người trẻ tuổi. Bật cười lắc đầu, vị này, tiểu huynh đệ, ngươi có lẽ cảm thấy chính mình rất lợi hại, ở đây cái nào người đều có mấy hạng học vị. Ngay cả Ngô Lý cũng là tiến sĩ sinh. Trang Điệt có lẽ có một ít thông minh, nhưng từ tuổi đi lên xem, nhiều nhất cũng bất quá là đại học mới vừa tốt nghiệp không 2 năm, đối phương có lẽ xác thật am. Hiểu trinh thám, cũng có không tồi không gian sức tưởng tượng, nhưng bọn hắn ở thảo luận chính là chuyên nghiệp nội vấn đề. Không phải sẽ điểm trinh thám là có thể biết rõ ràng, Nghiêm Tuần không có đi xuống nói. Lắc lắc đầu đang muốn rời đi. Lại bỗng nhiên bị một bàn tay đè lại bả vai, Nghiêm Tuần tránh vài lần cũng chưa có thể tránh động. Hắn thấy rõ người tới. Thần sắc lạnh lãnh, các ngươi đây là có ý tứ gì? Lăng Tố một tay ấn vai hắn, hòa khí mà cười cười. Nghe một chút xem, tiểu Trang thật sự rất lợi hại, mắt thấy này hai người rằng co tại chỗ. Đầu chọc cố vấn sư vội vàng bước nhanh đã đi tới, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện như thế nào? Chỉ biết mấy năm trước tâm lý hiệp hội nháo ra cái chê cười tiền đồ vô lượng tân tú sắp nhập trước. Lại thua tại nhân cách mô hình đánh giá loại này người bình thường nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện. Thông qua khảo hạch thượng, liên tục 5 lần không đủ tiêu chuẩn. Thậm chí còn được đến cái cực đoan không ổn định đánh giá. Chuyện này bị truyền thông bắt lấy hành. Động lớn văn chương, truyền đến dư luận xôn xao. Thậm chí một lần khiến cho ngoại giới khủng hoảng cùng đối tâm lý học giới chỉnh thể không tín. Nhiệm rốt cuộc nếu là mặt khác ngành sản xuất còn chưa tính. Nhân cách mô hình nguyên bản chính là tâm lý hiệp hội phụ trách công cộng hạng mục. Trực tiếp quan hệ đến mỗi người. Ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ở nội bộ trước hết xảy ra vấn đề, tự thân chính là phụ trách. Phân biệt dị thường nhân cách bộ môn. Làm ra nhân cách mô hình đánh giá quyết định rất nhiều người hay không có thể thuận lợi nhập trước. Bình thường sinh hoạt, cũng phụ trách xử lý đại lượng tâm lý bệnh tật cùng á khỏe mạnh trạng huống, tại đây loại bộ môn. Mọi người cư nhiên đều đối một cái cực đoan không ổn định thân thể không hề phát hiện. Mặc kệ người này một đường đọc được tiến sĩ tốt nghiệp. Thiếu chút nữa liền trở thành hiệp hội thành viên trung tâm, đánh nhạn bị nhạn mổ mắt. Toàn bộ sự kiện xử lý cũng không phức tạp, nhưng kế tiếp dẫn phát liên tiếp ảnh hưởng, đã hoàn toàn vượt qua xong việc kiện bản thân tính chất bởi vì trận này phong ba. Hiệp hội hội trưởng cùng nhiều người phụ trách tự nhận lỗi từ trước. Sở hữu tâm lý cố vấn cơ cấu tạm dừng công tác toàn thể tự tra. Lúc trước nhân cách mô hình hoàn toàn trở thành phế thải một lần nữa dựng. Là toàn bộ chuyên nghiệp mấy năm gần đây nội nhất kịch liệt một hồi động đất làm toàn bộ phong ba. Trung tâm, Lăng Tố ở kia lúc sau liền lại không xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Ai cũng không nghĩ tới. Cứ nhiên sẽ tại đây chàng trong mộng cùng người này gặp phải, hảo. Đều lui một bước, đầu chọc cố vấn sư thấp giọng nói. Mọi người đều là tưởng giải quyết vấn đề. Lăng đội trưởng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người nhiều quản quan. Lăng Tố Dương hạ mi, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Điệt. Hắn sẽ không sai. Các ngươi tốt nhất nghe một chút, đầu chọc cố vấn sư một trận đau đầu, vừa rồi nhìn đến Nghiêm Tuần. Thái độ, hắn liền đổ mồ hôi. Sợ hai người sẽ ở loại địa phương này nháo ra tranh chấp, nhìn đến Lăng Tố chủ động lựa chọn thoái. Nhượng, đầu chọc cố vấn sư mới nhẹ nhàng thở ra. Lại không rõ người này như thế nào đảo mắt liền sửa lại chủ ý. Lăng đội trưởng, ngươi, đối thượng Lăng Tố bình tĩnh hữu hảo tầm mắt. Đầu chọc cố vấn sư mạc danh hoảng hốt hạ. Không có thể nói ra dư lại nói, lấy lại tinh thần khi. Hắn lại phát hiện chính mình ngồi ở không biết từ nào tắt ra ghế trên, bên kia. Nghiêm Tuần sắc mặt lạnh băng. Đồng Dạng đã thân bất do kỷ mà bị Lăng Tố đè xuống, Lăng Tố lập chỗ ngồi. Liền trong một góc Hắc Ảnh cũng cho một phen ghế dựa. Lại tay không làm ra một chồng giấy trắng phân phát đi xuống. Mỗi người đã phát một chi bút, nhà ta đội viên lần đầu tiên giảng công khai khóa, Lăng Tố vỗ vỗ tay. Sửa sang lại hảo cổ tay áo. Hòa hòa khí khí câu thông nói. Phối hợp một chút đi. Ngoặc kép. Hết chương.